Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mở cổng gian dở, hắn xoay hẳn người lại, cố tình tiến sát thêm một chút nữa, có lẽ là muốn nghe xem đầu dây bên kia nói những cái gì. Con mồi đã bắt đầu sa chân vào mê cung tâm lý chiến rồi. Alo, tao nghe nè. Mày chú ý bên đó nghe, hình như ông chồng chuẩn bị qua nhà Trần Minh đó. Tao không có chắc, nhưng mà sau khi bọn tao dừng trước cổng để đối thoại á, hắn đang ra ngoài thắp nhang ngoài sân thì đứng nghe luôn. Bây giờ thấy dắt xe ra đi đâu rồi. Nè, bây giờ bọn tao đang bám theo đây. Ừ, coi chừng có bẫy đó. Ừ, tao hiểu rồi. Không ngờ mọi chuyện lại trơn tru như vậy. Khoan đã, hình như hắn ta đã tiến tới bắt chuyện với Giang. Con nhỏ cũng nhanh chóng làm động tác tắt máy ảnh, ánh mắt tự nhiên đến không thể tin được. Biểu cảm như thể hoàn toàn vô tình khi có người gọi phía sau. Đã vậy còn vén nhẹ tóc qua bên tai. Tôi đang xem cái gì để trời. Cả hai đứng đối thoại gì đó gần 10 phút thì Trần Minh lấy điện thoại ra, hình như gọi cho ai thì phải. Mắt liếc sang nhìn Giang rồi chậm rãi lùi lại phía sau để nói chuyện. Nè, hắn đang nói gì vậy Giang? Hắn nói hắn biết chủ căn nhà này, tỏ ra bất ngờ khi mà bà ta chết, rồi còn hỏi Giang gì nữa, có họ hàng gì với bên nhà bên kia không? Bắt đầu vô trọng rồi đó. Cứ tiếp tục đi. Mà nay sao nhìn quyến rũ quá. Cẩn thận cái miệng đó. Hắn ta quay trở lại, đối thoại cái gì đó với Giang, rồi lẳng lặng đi ngược lại về hướng ngã tư. Hình như đây là chủ đích thì phải. Sau khi giả lả rằng mình là người quen của các bên, nên không dám vô nhà để chứng minh cho lời nói khi nãy. Tôi đang tính nhắn tin lại cho Giang thì bất thình lình chiếc xe XH của ông Nhật dừng ở trước cổng, tay cầm điện thoại, mắt không ngừng nhìn vào bên trong, điệu bộ rất hớt hải. Thấy ông Nhật xuất hiện, Giang nhanh chóng quay trở về vai diễn cũ, trong khi phía sau lưng ông ta có vẻ đang rất quýnh quáng, liên tục bấm chuông nhà Trần Minh. Nhưng chủ nhà thì đã đi xuống hướng ngã tư rồi. Điều này chứng tỏ chưa có sự liên kết nhất quán. Xem ra chiêu tâm lý chiến đang hiệu quả hơn bao giờ hết. Alo, tôi liên hệ được người quen rồi. Bây giờ anh ta hẹn tôi đến quán cà phê chỗ ngã tư để nói chuyện. Có gì chút tôi về nói sau nha. Nhắn tên cái quán qua đây. Cùng lúc đó, dường như ông Nhật cũng nhận được tin nhắn. Sau khi đọc lướt qua, liền liếc mắt lên nhìn Giang. Trần Minh có lẽ đã chỉ điểm. Hay lắm, hai hổ vào chung một hang rồi. Giờ là thời khắc để giăng bẫy trước cửa thôi. Đứng sửa soạn thêm 2 phút như cố tình để cho ông Nhật xác minh, Giang bắt đầu quay xe đi thật chậm. Toàn bộ những hành động đó đều lọt vào trong camera, nhưng dường như tôi không nhận ra được cô bạn lạnh lùng, cá tính và hơi nam tính của mình. Một hình ảnh hoàn toàn quyến rũ, cuốn hút tới chết người. Cá là khi biết tuổi thật, chắc mấy thanh niên lại ngã ngửa ra. Nam mô nam mô, ba hồn bảy vía anh Sơn hiện vậy. Nam mô nam mô. Bé Hiền, tụi mày qua nào vậy? Ở sau lưng mày nãy giờ nè, mà mày cứ nhìn chăm chăm vô điện thoại. Chà, Giang bữa nay xinh quá đạt ha. Tao không ngờ bình thường nam tính vậy mà. Ừ, tập trung việc chính đi. Có địa chỉ dưới sân, cà phê Mộc Miên, đối diện ngã tư á. Đây, lên đường. Ba đứa nó xuất hiện lúc nào mà tôi không hề hay biết. Đâm ra toàn bộ hành động ngẩn người khi nãy không thoát khỏi ba cặp mắt kia. Tuy nhiên thằng Đạt có vẻ đón nhận một cách không thoải mái lắm. Nhưng thôi, là cảm xúc, cho nên cứ để tự xuôi dòng. Bây giờ là vì đại cuộc chung. Nhận được tin nhắn của Giang, cả bốn lập tức lên đường. Đến cái quán đã thấy xe của ông Nhật và xe của Giang để ở trước. Không gian sân vườn này biết ngồi ở đâu mà tiếp cận đây. Cứ giữ bộ mặt lắm la lắm lét, thăm dò xung quanh thì sẽ lộ ra ngay. Đến thì lên tầng 2, ngồi bàn số 28, Giang ngồi ngoài cửa sổ. Giang quả thật rất tinh ý và thông minh. Càng dấn thân vào công việc mới cảm nhận được sự tâm huyết và tỉ mỉ của nhỏ. Theo lối cầu thang, cả đám chọn đúng bàn số 28, nằm sát trong vách tường, góc đủ rộng để nhìn ra hướng cửa sổ ngoài ban công, nơi Giang đang nhìn ông Nhật và Trần Minh với ánh mắt gợi cảm. Không có nghe ngóng gì được hết, bây giờ sao đây? Tao nghĩ Giang có phương án để thu âm toàn bộ cuộc trò chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net